Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 637, chương 637, không gian mở lại. Converter, Dark Hero, không có chuyện của ngươi. Im miệng, im miếng, hai nữ chăm miệng một lời. Đối với Vân Dương giống lên trở về, khí thế trùng thiên, tràn trề không gì chống đỡ nổi. Vân Dương trực tiếp bị nhẫn nhịn cái lớn lệch ra cái cổ. Miễn cưỡng lấy ho khan một cái hóa giải trước mắt không khí lúng túng. Vẫn mộng bức không hiểu. Thì sao rồi? Ta nơi đó có đắc tội hai nàng đâu. Hắn lại nơi đó biết. Chính là bởi vì hắn không có đắc tội hai nữ. Hai nữ chỉ có thể lựa chọn thô bạo nhất nhất ngang ngược không nói lý phương thức đối đãi hắn. Nếu không làm sao hóa giải tự thân xấu hổ không khí đâu. Vạn nhất bị người nào đó khám phá tâm sự đâu. Vân Dương có lòng muốn rời khỏi cái này nhìn rất bất thiện nơi thị phi. Nỗ lực khoát tay, lại lập tức liền lại là một tiếng rên rỉ. Thân thể cực hạn tiêu hao còn tại thứ yếu. Hiện tại cánh tay phải kia, lại là trực tiếp sưng không có cách nào nhìn. Cánh tay vừa nhấc trong chớp nhoáng này, Vân Dương cơ hồ cho là mình nâng lên nhưng thật ra là đùi. Hơn nữa còn là thô nhất bộ phận kia. Cái này, thôi, tranh thủ thời gian vận công liệu phục là đứng đắn. Bên này mới đem sinh sinh bất tức thần công vận chuyển lại. Sau đó mới nhắm mắt lại, Vân Dương lập tức lại trợn tròn trong mắt. Đây là cái làm sao tình huống? Nằm mơ đâu? Liền xem như nằm mơ, đó cũng là mộng đẹp a. Bởi vì Vân Dương sinh sinh bất tức thần công, thình lình, đột phá, tầng thứ tư, cái kia sôi trào mãnh liệt linh khí, tựa như từng đầu thực chất sợi tơ, ở trong kinh mạch ổn định mà nhanh chóng không ngừng du tẩu. Thậm chí, sợi tơ kia cho Vân Dương cảm giác, thế mà, rất tráng kiện, rất thực sự. Rất dẻo dai cái chủng loại kia. Thiện ác có báo chém vạn con. Để trụ huyết hải đoạn trung lưu. Lưu đến người ở giữa hạo nhiên khí. Bốn mảnh kim liên vì quân thủ. Vân Dương một trận đờ đẫn. Đến cùng là lúc nào làm được đâu. Ta vậy mà coi là thật đã giết đủ 10,000 ác nhân. Đối với chuyện này, chính ta, thế nào đều làm sao không có cảm giác đâu. Ấy ra ra, trong không gian đúng lúc đó truyền đến lục lục đã lâu rõ ràng non nớt tiếng gào. Trong thanh âm kia đều là rất kích động, rất phấn khởi. Tóm lại chính là, rất vui sướng loại kia tiếng kêu. Vân Dương lúc này mới lập tức nhớ tới. Có vẻ như thần thức không gian, mở lại, đã lâu lục lục lại đến, lại ném ngực của mình. Cái này kình bảo tin tức tốt thế nhưng là so sinh sinh bất tức thần công làm tiếp đột phá càng làm. Vân Dương vui mừng khôn xiết, vừa nghĩ đến đây, trực tiếp liền không kịp chờ đợi đắm mình vào trong. Thần thức đi tới, chỉ gặp trong không gian, đầy giấy đều là to lớn lại biến hóa kinh người. Đầu tiên là toàn bộ không gian địa vực phạm trù. Phỏng đoán cẩn thận nhất cũng muốn so lúc trước làm lớn ra 4 lần trở lên. Mà trong không gian ở giữa hạch tâm nhất vị trí, cũng chính là lục lục bản thể chỗ ở. Ngoại trừ đã phát triển đến cao khoảng 1 trượng thực thân bên ngoài. Còn có xanh biếc gần như biến thành màu đen phiến lá. Tráng kiện cứng cỏi dây leo, tùy tiện một đầu lá cần đều được có dài 10 mấy trượng ngắn. Có thể nhìn, về phần phía dưới cùng nhất 3 mảnh lá cây, nhìn ra mỗi một phiến diện tích đều được có nửa gian phòng ốc rộng nhỏ. Coi là thật dơ lên che tránh gió mưa, giống như bình thường sự tình. Lại cẩn thận nhìn sang, thực thân lá cần lá ngạnh bên trên những cái kia nguyên bản mềm nhũn gai nhung. Bây giờ nhìn lại lại bội hiền bén nhọn, ẩn ẩn lại hàn quang lấp lóe. Vân Dương nhìn thoáng qua, theo bản năng hoa cúc mát lạnh, cái này, đến tột cùng là hoa sen, hay là cây xương rồng, cái này gai, đương nhiên, chân chính nhất làm cho Vân Dương cảm thấy vui mừng lại là tại Lục Lục toàn bộ thân thể phía trên nhất địa phương. Thình lình có một mảnh mới mọc ra, non nớt phiến lá, đang theo gió chập chờn. Mảnh này lá mới còn chưa triệt để trưởng thành, lúc này chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, thậm chí mũi nhọn còn hiện lên quan xoắn. Vẫn còn mấy giọt hạt sương treo ở trên đó, đều là xanh biếc ướt át, đáng yêu đến cực điểm. Bốn mảnh kim liên a, Vân Dương thở thật dài nhẹ nhõm một cái. Rốt cục trưởng thành, thần thức không gian, rốt cục mở lại. Có trời mới biết trong khoảng thời gian này, Vân Dương bị biết bao nhiêu gặp trắc trở, chịu đựng biết bao nhiêu áp lực tâm lý. Hắn thật rất sợ hãi. Không gian thật biến mất, hoặc là từ đây liền liên lạc không được, lại không khởi động lại ngay. Nhưng bây giờ, phần này lớn nhất sợ hãi, đây hết thảy khói mù, tất cả đều trở thành quá khứ, trở thành lịch sử, không tại phục cát. Vân Dương càng tịch việc này mà nhiều rõ ràng một chút. Mặc kệ không gian phải chăng có phong bế, chỉ cần có chém giết ác nhân, những cái này thiện ác nhân quả chi khí liền sẽ không đình chỉ thu hút, tiếp tục không ngừng hấp thu, mà sinh sinh bất tước thần công thiện ác nhân quả chi khí cũng chưa từng có đình chỉ qua. Chính mình mặc dù cùng không gian liên lạc không được, nhưng là trong khoảng thời gian này chính mình làm tất cả mọi chuyện nhưng cũng đều là đang luyện công, mà trong khoảng thời gian này chính mình giết người quả thực không ít, chất lượng có vẻ như cũng rất cao. Nghĩ như vậy nghĩ đến, lại bỗng nhiên cảm giác được trên thân siết chặt, mấy đầu dây leo đã sớm đem chính mình ôm rắn rắn chắc chắc. Lục Lục nhảy cẫng hoan hô chạy tới, đâm đầu thẳng vào cùng Vân Dương trong lồng ngực. Chạy tới, chạy tới, Vân Dương cũng chỉ thuận tay ôm chặt lấy Lục Lục, lòng tràn đầy vui vẻ. Sau một lát mới chú ý tới một chút dị dạng, Lục Lục thanh này thế mà thật giống như một đứa bé một dạng, đem chính mình gốc đều từ trong đất bùn rút ra, chuyển hóa thành hai cái đùi đồng dạng trạng thái, một đường phi nước đại lấy tới. Ta soạt, đây là cái gì năng lực mới, đây cũng quá hiếm thấy. Vân Dương trợn mắt hốc mồm, tiểu gia hỏa này lúc nào có bực này hiếm thấy năng lực. Đây coi như là thụ nhân hay là thực vật nhân? Lục Lục phiến lá trên người Vân Dương sờ lên mò xuống cọ qua cọ lại, đều là nói không ra lời không hết thân thiết, tựa như là một cái cùng phụ thân của mình phân biệt thật lâu tiểu nữ nhi. Ôm chính mình đã lâu phụ thân cũng không tiếp tục chịu nới lỏng tay. Ấy ra ra nha nha, Vân Dương ôm Lục Lục, cũng là vẻ mặt tươi cười. Lục Lục toàn thân gai nhọn, tại ôm Vân Dương thời điểm, thế mà cũng là mềm mại đến cực điểm, nũng nịu kêu, hét không ngừng. Vân Dương mỗi chữ mỗi câu, từng điểm cẩn thận phân biệt lấy Lục Lục lời nói. Nụ cười trên mặt càng sâu, há miệng đều nhanh cười sai lệch, nhớ ngươi muốn chết, hoa hoa, thật tốt, tại sao lâu như thế, hừ hừ. Lại không đến ta liền không để ý tới ngươi a nha nha. Trong khoảng thời gian này, ngươi nhìn ta trưởng thành không có nha. Ngươi xem một chút mảnh này lá cây, ngươi nhìn ta đều dài hơn cao, thật cao thật là lớn. Chấm ngoặc kép, mặc dù toàn thiên đều là không có bao nhiêu dinh dưỡng nước bọt nói, nhưng Vân Dương nghe tới lại là một trái tim toàn bộ mềm mại lên. Đem Lục Lục phiến lá dán tại trên mặt mình, cảm thụ được cái kia nguồn gốc từ đáy lòng phát ra ôn nhu, cảm thụ cái kia non nớt thanh lương, Vân Dương dáng tươi cười càng hình ấm áp, tựa như là một vị phụ thân ôm huynh mình quấn quýt si mê tiểu nữ nhi, tựa như ôm toàn thế giới cũng không tiếp tục bỏ được buông xuống. Meo meo meo meo meo, hai tiếng tràn ngập hủy khuất thất lạc ý vị tiếng kêu tuần tự vang lên. Vân Dương cúi đầu, lại là càng thêm vui lật ra tâm. Bên chân, hai cái tuyết trắng tiểu nhung cầu, bất quá lớn chừng bàn tay vật nhỏ đang ngửa đầu, đầy mắt đều là vô hạn ủy khuất nhìn lấy mình, meo meo gọi, tựa hồ đang oán trách, chủ nhân ngươi làm sao chỉ có thấy được Lục Lục, làm sao đều không để ý chúng ta a? Chúng ta cũng đều chờ ngươi rất lâu thật lâu rồi a. Hai nhỏ chính là Nhị Bạch Bạch cùng Tam Bạch Bạch. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.